Sông Đông êm đềm, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những que băng màu rơm vàng vàng từ trên mái xuống, vỡ ra với những tiếng như thủy tinh, trời trở ấm làm khắp thôn như nở hoa với những váng nước và những khoảng đất tan tuyết. Vài con bò chưa thay hết lông lang thang trong các phố, mũi luôn luôn hít hít. Những con chim sẻ ríu rít bới lung tung trong các đống cành cây chất trong các sân gia súc cứ như trời đã sang xuân. Ngoài bãi thôn, ma Trần Samin đuổi theo con ngựa hồng béo căng chạy trong sân nhà hắn ra. Con ngựa vươn thẳng cái đuôi có những sợi lông rất thô của giống ngựa sông Đông, vừa chạy vừa đá hậu, lông bờm rối như bòng bong phấp phới trước gió, bốn vó hất tung ra xa những đám tuyết tan dở. Nó chạy vài vòng bãi, rồi đứng lại bên dãy tường bao nhà thờ, hít hít những viên gạch. Nó để cho chủ lại gần một chút, đưa cặp mắt tím tím liếc nhìn đoạn dây hàm thiết trong tay chủ rồi lại vươn thẳng lưng phi như điên. Tháng riêng cho mặt đất được hưởng những ngày u ám nhưng ấm áp. Nhìn ra sông Đông, bà con cô giác đoán rằng mùa nước lũ sẽ sớm hơn mọi năm. Hôm ấy, Miron Grigorievich đứng rất lâu trên cái sân sau nhà, nhìn bãi cỏ tuyết và mặt băng xanh xanh xám xám trên sông Đông, bụng bảo giả. Rồi mà xem, năm nay nước lại to như năm ngoái thôi. Toàn tuyết là tuyết, đổ xuống cơ man nào tuyết, đất bị đè nặng như thế kia, đến không thở được mất. Mitka đang dọn sân nuôi bò, trên mình mặc độc một cái áo quân phục cổ chui màu cứt ngựa. Cái mũ lông cừu trắng nó đội hất ra sau gáy không rơi như nhờ phép màu. Vài món tóc mượt đăm mồ hôi xọa xuống trán, Mitka đưa mu bàn tay bẩn thỉu, nặc mùi phân bò gạt lên. Một con dê đực lông xồm dẫm lên những thỏi phân gia súc đóng băng quét lại thành đống bên cạnh cổng sân gia súc. Những con cừu đứng chen chúc bên cạnh hàng rào. Một con cừu non đã cao hơn mẹ mà còn đòi bú, con cừu mẹ húc đuổi nó đi. Cách đấy một chút, một con cừu đực lông đen có bộ sừng uốn vòng, cọ mình vào cái cầy gãi ngứa. Một con chó vàng nằm sưởi nắng bên căn nhà kho có cái cửa bôi đất sét vàng. Bên ngoài nhà kho trên những mảng tường dưới mái hiên có treo những thứ dùng để đánh bắt cá. Cụ Grisaka chống nạng đứng nhìn, có lẽ cụ đang nghĩ tới mùa xuân sắp ập tới đến nơi và việc sửa chữa lưới đánh cá. Miron Grigorievich bước vào sân đập lúa, bằng cặp mắt quen làm ăn, ông ước lượng mấy đống rơm. Ông vừa bắt đầu cầm cào vơ gọn chỗ rơm kê bị mấy con dê bới tung thì vã nghe thấy tiếng người lạ, ông bèn ném cái cào bên đống rơm, bước ra sân gia súc. Mitka đưa một chân sang bên cuốn điếu thuốc, cái túi thuốc rất đẹp được nhân tình thêu tặng kẹp giữa hai ngón tay. Kristen Hier lấy ra một mẩu giấy cuốn thuốc lá nhớp nhúa từ bên trong cái mũ cát kết xanh ra trời của trung đoàn Atamansky. Kotliarov phanh tà áo ca, Pot đứng dựa lưng vào cái cửa đan bằng cành cây của sân gia súc. Anh tìm loạn trong các túi chiếc quần bông của bộ binh, một vẻ bực bội thoáng hiện lên trên bộ mặt cạo nhãn nhụi có một chỗ hõm sâu đen đen dưới cằm, có lẽ anh đã để quên một cái gì. Ông ngủ ngon chứ, ông Miron Grigorievich, Kristen Hier chào, ơn Chúa chào hai thầy quyền, mời ông lại cùng hút cho vui. Chúa miễn cho, tôi vừa hút xong, Miron Grigorievich bắt tay hai chàng cô, rắc bỏ chiếc mũ đỉnh đỏ có tai và màng che gáy xuống, vuốt những món tóc hoa dâm dựng đứng trên đầu, mỉm cười. Anh em trung đoàn ngựa lâm lại chơi có việc gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kristen Hier nhìn chủ nhà một lượt từ đầu đến chân, không trả lời ngay, mà cứ thè cái lưỡi to tướng, giáp như lưỡi bò ra liếm tờ giấy cho đẫm nước bọt, cuốn xong điếu thuốc anh chàng mới trả lời ồm ồm. Chúng tôi đến tìm Mitka, có chút việc. Cụ Grisaka lệt xệt bước qua, tay giơ ra mang những vòng gỗ của cái lưới Kotliarov và Kristen Hier ngả mũ chào cụ. Cụ mang các thứ lên thềm rồi lại bước ra. Các anh làm sao thế, lính với tráng gì mà cứ ru rú xó nhà như vậy? Chỉ hú hí với vợ cho ấm có phải không? Ông cụ hỏi các chàng cô. Giác, nhưng có chuyện gì thế cụ? Kristen Hier hỏi. Thôi anh câm cái mồm đi, Kristen Hier. Chẳng nhẽ anh cũng không biết hay sao? Thật đấy, cháu có biết gì đâu. Kristen Hier thề sống thề chết. Có cây thánh giá đây, cháu chẳng biết gì đâu cụ ạ. Hôm nọ có một gã từ Varonis tới đây, là lái buôn, người quen của thằng Mô Khốp hay họ hàng thân thích với nó, lão cũng chẳng biết. Nó đến đây nói rằng có một đạo quân không phải của người mình đến đóng ở Chekhova, chính là bọn Bolshevik đấy. Quân Nga đến gây chiến tranh với chúng ta mà các anh cứ nằm lì ở nhà hay sao? Cả mày nữa, cái thằng bỏ đi này. Mày có nghe thấy không, Mitka? Sao mày cứ câm như hến thế hừ? Các anh nghĩ ngợi những gì hừ? Nhưng chúng cháu chẳng nghĩ ngợi gì đâu cụ ạ, Kotliarov MLM cười. Các anh chẳng nghĩ gì cả, tai họa chính là ở chỗ ấy đấy. Cụ Grisaka khùng lên, các anh sẽ bị chúng nó quơ vào lưới như người ta bắt gà gô cho mà xem. Bọn MU, dích sẽ kéo đến, các anh sẽ bị tràn ngập, sẽ bị quạng vào mõm cho mà xem. Miron Grigorievich mỉm cười, vẻ dè dặt. Kristen Hier đưa tay lên xoa má làm những sợi râu cứng như rễ tre, đã lâu không cạo, kêu ràn rạt. Kotliarov vừa hút thuốc vừa đưa mắt nhìn Mitka. Trong cặp mắt xanh lè của nó, hai cái đồng tử hẹp và đứng như của loài mèo lóe lên những tia bừng bừng, không thể biết được hai con mắt ấy cười hay đang để lộ một nỗi căm hờn chưa nguôi. Kotliarov và Kristen Hier nói thêm vài câu chào như sắp sửa ra về rồi gọi Mitka ra cửa hàng rào. Tại sao tối qua cậu không đến họp? Kotliarov hỏi giọng nghiêm khắc, không có thì giờ, nhưng lại vẫn có thì giờ đến nhà Miletchov. Mitka hất đầu cho chiếc mũ lông cừu chạy ra trước trán và cố giấu vẻ tức tối nói. Không đến là không đến, có thế thôi. Có chuyện gì để chúng ta nói với nhau thế? Trong thôn tất cả các anh em ở ngoài mặt trận về đều đã đến. Thằng Petro nhà Miletchov không có mặt, cậu có biết không? Mọi người đã quyết định cử đại biểu của thôn ta lên Kamenskaya. Trên ấy đến mồng 10 tháng giêng sẽ họp đại hội đại biểu các binh sĩ ở mặt trận về. Mọi người đã gấp thăm, ba chúng mình đã được cử đi, mình, Kristen Hier và cậu. Mình không đi, Mitka tuyên bố dứt khoát. Cậu làm sao thế? Kristen Hier cau mày nắm lấy một cái khuy trên chiếc áo quân phục cổ chui của Mitka. Cậu bỏ anh em à, không ăn cánh với anh em à, nó đi theo thằng Petro nhà Miletchov. Kotliarov kéo tay áo ca, bốt của Kristen Hier, mặt anh rõ ràng tái đi. Thôi, ta đi đi, xem ra chẳng còn ở đây làm gì nữa. Cậu không đi phải không, Mitka? Không, đã nói không là không. Thôi chào cậu, Kristen Hier nghiêng đầu chào, chúc mọi sự tốt lành. Mitka đưa mắt ra chỗ khác chìa cho Kristen Hier một bàn tay nóng hổi rồi bước vào trong nhà. Thằng chó đẻ, Kotliarov khẽ nói, cánh mũi run run. Chấm, cái thằng chó đẻ, anh nhắc lại to hơn và nhìn theo cái lưng cánh phản của Mitka lúc này đã đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, hai người báo cho một gã cựu chiến binh biết rằng Mitka từ chối không đi họp và ngày mai hai người sẽ cùng lên đường đi dự đại hội. Rạng ngày mồng 8 tháng giêng, Kristen Hier và Kotliarov ra khỏi thôn. Gã Yakov, móng lừa, tự nguyện đánh xe đưa hai người đi. Cặp ngựa rất tốt thắng hai bên cái càng giữa rào bước chạy ra ngoài thôn rồi leo lên gò. Trời trở ấm làm con đường bị bóc trần. Ở những chỗ tuyết chóc ra, đòn trượt dính xuống đất, chiếc xe tiến được một đoạn lại dừng lại, hai con ngựa phải vươn mình kéo dây thắng. Ba chàng cô, dắt đi sau chiếc xe trượt tuyết, không khí ban mai hơi băng giá làm mặt, móng lừa, đỏ rực lên, đôi ủng của hắn nghiến ràn rạt trên lớp băng rội tiếng. Trên khuôn mặt đỏ bừng của hắn, chỉ riêng vết sẹo hình bầu dục là xám ngoét như thây người chết. Kristen Hier đi bên cạnh đường leo lên dốc chân dẫm trên những đám tuyết to hạt đã lún. Phổi anh chàng hít không khí và cứ kêu phù phù như tiếng kéo bể, vì năm 1916 có lần Kristen Hier đã trúng hơi ngạt của quân Đức ở gần Davrno. Gió hoành hành thỏa thích trên ngọn gò, lên đến đây thì lạnh hơn. Ba chàng cô, giác vẫn ngậm tăm, Kotliarov giấu kín mặt trong cổ áo lông. Cánh rừng nhỏ ở đằng xa mỗi lúc một gần, con đường xuyên qua cánh rừng ấy, leo lên đến đường sống đồi. Trên ấy có nhiều nấm cua gần. Gió trong rừng rì rào như gà khiêu, những tảng vầy của vỏ cây với những đường nét rắc rối, chỗ vàng chỗ xanh, non cứ như gì. Xa xa không biết chỗ nào có con chim ác là kêu ríu rít. Nó bay vút qua đường, cái đuôi ngoắt chéo sang bên. Bị cuốn theo chiều gió, nó nghiêng mình bay vun vút chỉ loáng thấy đám lông lốm đốm. Từ lúc ở trong thôn ra, móng lừa, cứ im như thóc, mãi sau hắn mới quay nhìn Kotliarov nói tách bạch từng tiếng. Có lẽ hắn đã nhầm sẵn trong óc câu nói lâu lắm rồi. Lên tới đại đội các cậu phải cố làm thế nào cho đừng có chiến tranh. Sẽ chẳng có thằng nào muốn đánh nhau đâu. Tất nhiên là thế rồi. Kristen Hier đồng ý, anh chàng vừa nói vừa nhìn con ác là tự do bay lượn bằng cặp mắt ghen tị và cứ thầm so sánh cuộc đời hạnh phúc không vần chút lo âu của con chim với cuộc sống đời con người. Ba người đến Kamenskaya ngày mồng 10 tháng giêng lúc trời sắp tối. Từng toán cô, dắt đi theo các phố vào trung tâm cái trấn lớn, quang cảnh có vẻ náo nhiệt hẳn lên. Kotliarov và Kristen Hier tìm thấy chỗ Grigory Miletchov ở nhưng được biết rằng chàng không có nhà. Chủ nhà, một người đàn bà béo núng nính, lông mày trắng phếch cho biết người khách thuê phòng đã đi dự đại hội. Nhưng đại hội ở chỗ nào chứ? Kristen Hier hỏi, có lẽ ở nhà hội đồng khu hay là nhà dây thép gì đó. Chủ nhà vừa trả lời vừa thản nhiên đóng sập cửa trước mũi Kristen Hier. Đại hội đang họp tới lúc sôi nổi nhất, căn phòng rộng thênh thang có rất nhiều cửa sổ vẫn không chứa nổi số đại biểu. Một số cô, rắc đứng tụm túm trên thang gác trong các phòng bên cạnh. Bám sát mình nhá, Kristen Hia nói trong họng, đưa hai khuỷu tay hích mọi người để len lên. Kotliarov xông vào cái khe nhỏ mà Kristen Hia để lại sau lưng. Khi đã gần đến cửa căn phòng dùng làm phòng họp, Kristen Hia bị một gã cô giác ngăn lại, nghe giọng nói, anh chàng này đúng là dân vùng dưới. Xô đẩy vừa vừa chứ, cái con cá giết này một. Hắn nói giọng châm chọc, buông tay ra, có buông ra không? Đứng lại ở đây thôi. Dương mắt ra mà xem có còn chỗ nào nữa đâu. Lánh ra ngay, đồ mũi nhất, nếu không đây chỉ cho một cái móng tay là đủ biết thân. Đây sẽ dẫm bẹp dí cho mà xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kristen Hia dọa như thế rồi hơi kiễng chân, đẩy gã cô giác nhỏ bé ra tiến lên trước, chà con gấu khổng lồ, thằng lính trung đoàn Atamansky này khỏe khiếp, lấy nó làm cái xe thồ thì tốt lắm, chờ được một khẩu pháo 4 điêu. Im hai đấy, bọn cô giác đứng chen chúc như đàn cừu mỉm cười nhìn Kristen Hia với một vẻ kính nể bất đắc dĩ, vì Kristen Hia cao hơn họ hẳn một đầu. Hai người len đến bức tường cuối phòng thì tìm thấy Grigory. Chàng ngồi xổm hút thuốc và đang nói chuyện với anh chàng cô giác nào đó, đại biểu của trung đoàn 35. Grigory nhìn thấy hai ông bạn cùng thôn, hai chòm ria chảy sễ đen như lông quạ rung rung trong nét cười. Chà, làn gió nào đưa hai bạn đến đây thế này? Chào anh Kotliarov, có khỏe không? Bác Kristen Hia nhà tôi, khỏe lắm, nhưng xem ra không hơn được con bò giống đâu. Kristen Hia cười đưa bàn tay rộng đến nửa ác, xin ra nắm gọn lòn cả bàn tay của Grigory. Gia đình nhà tôi ở quê ta như thế nào? Ơn Chúa cũng khá, có gửi lời hỏi thăm đấy. Ông cụ nhà cậu có nhắn cậu về thăm nhà đấy. Anh Petro mình như thế nào? Petro ấy à, Kotliarov mỉm nụ cười ngượng nghịu. Petro không đi lại với anh em chúng mình nữa rồi. Mình có biết, thế còn Natalia, và hai đứa con của mình nữa. Các bạn có trông thấy chúng nó không? Tất cả đều khỏe mạnh, đều gửi lời hỏi thăm cậu. Còn ông cụ nhà cậu thì giận. Kristen Hia ngoái cổ nhìn đoàn chủ tịch ngồi ở một cái bàn. Dù đứng ở phía sau, anh chàng vẫn nhìn được rõ hơn tất cả mọi người. Grigory lợi dụng những phút nghỉ họp ngắn ngủi để hỏi han thêm. Trong khi kể cho chàng nghe về thôn xóm, về những việc xảy ra trong thôn, Kotliarov thuật lại ngắn gọn cuộc họp của các anh em ở ngoài mặt trận về đã cử anh và Kristen Hia đến đây. Anh đã bắt đầu hỏi xem ở Kamenskaya có những việc gì xảy ra và tình hình như thế nào, nhưng giữa lúc đó có người ngồi ở bàn tuyên bố. Thưa anh em đồng hương, bây giờ vị đại biểu của anh em công nhân hầm mỏ sẽ lên phát biểu ý kiến. Đề nghị mọi người chú ý lắng nghe và giữ trật tự. Một người tầm thước vuốt lại bộ tóc đỏ lòm chảy ngược ra sau, bắt đầu nói. Những tiếng nhao nhao như ong vỡ tổ lập tức lắng đi, như bị cắt đứt. Anh ta nói sôi nổi, bừng bừng nhiệt tình, và mới nghe mấy câu đầu Grigory cũng như tất cả những người khác đều cảm thấy ngay sức mạnh trong niềm tin tưởng của Arita. Anh ta nói về chính sách phản bội của Kevin, một chính sách xúi dục dân cô giác chống lại giai cấp công nhân và nông dân Nga, về thống nhất lợi ích giữa dân cô giác và giai cấp công nhân, về các mục đích mà người Bolshevik theo đuổi trong khi tiến hành cuộc đấu tranh chống các lực lượng phản cách mạng trong dân cô giác, chúng tôi chỉ bàn tay anh em bắt tay người lao động cô giác và mong rằng trong cuộc chiến đấu chống bè lũ bạch vệ chúng tôi sẽ tìm thấy những đồng minh đáng tin cậy trong anh em cô giác ở mặt trận về. Trên các mặt trận trong cuộc chiến tranh của vua Nga, những người công nhân và cô giác đã cùng phải đổ máu, và trong cuộc chiến tranh chống bọn chọc phú tư sản, được Kevin nuôi dưỡng, chúng ta phải cùng sát cánh với nhau và sẽ sát cánh bên nhau. Tay nắm chặt tay, chúng ta sẽ cùng chiến đấu chống những kẻ đã nô dịch nhân dân lao động bao nhiêu thế kỷ nay. Anh ta gầm lên như tiếng kèn đồng. Quân cho, bỏ ó đẻ, diệt hết nòi chúng nó đi. Kristen Hia cao hứng khẽ nói và nắm lấy khuỷu tay Grigory mạnh quá làm chàng nhăn mặt. Kotliarov hé hé miệng lắng nghe, tinh thần anh quá căng thẳng nên hai con mắt cứ nháy liên hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lẩm bẩm, đúng lắm, đúng là như thế đấy. Sau khi người đại biểu ấy nói xong, một anh chàng thợ mỏ cao lêu đêu vừa nói vừa ngật ngưỡng như cây tần bì trước gió. Anh ta đứng lên, dướn thẳng lưng như người có thể gập lại mở ra, nhìn khắp hàng trăm cặp mắt của đám người, và chờ rất lâu cho những tiếng ồn ào lắng đi. Chàng thợ mỏ nầy y như một đoạn chão buộc thuyền, người những đốt là đốt chắc nịch khô đét lại có một ánh xanh lá cây như rắc sun phát đồng. Các lỗ chân lông trên mặt anh ta bị những bụi than nhỏ li ti kết vào đen xì, không thể nào rửa sạch. Hai con mắt màu vàng nhạt mất sắc vì bao năm sống trong bóng tối dưới những lớp đất đen ngòm, nom cũng ảm đạm như ánh than đá. anh ta vung hai cánh tay đầy lông ngắn như để bổ những nhát quốc, hai nắm tay nắm chắc lại. Đứa nào đem án tử hình áp dụng đối với anh em binh sĩ ngoài mặt trận? Kornilov, đứa nào cùng với Kevin đè nén áp bức chúng ta? Cũng nó, anh nói mỗi lúc một nhanh, không phải là nói mà là gào lên. Thưa bà con cô, Jack, các anh em, vậy thì anh em sẽ sát cánh với ai? Thằng Kevin đang muốn chúng ta uống máu những người anh em của mình. Không được, không được, nó sẽ không làm nổi cái trò ấy đâu. Chúng ta sẽ dẫm chết nó, cho nó về chầu Chúa, cho nó xuống âm ti địa ngục. Cái loại hút máu ấy chúng ta sẽ quăng tuốt xuống biển. Quân cho, bỏ ó đẻ, Kristen Hia vỗ hai tay vào nhau đánh đét miệng há hốc. Đầu tiên anh chàng chỉ mỉm cười, nhưng sau không nhịn được nữa, phá lên cười khồ khồ. Đù ú úng lắm, đánh hộc máu chúng nó ra, có im cái mồm đi không? Kristen Hia, cậu làm sao thế? Họ tống cổ cậu ra bây giờ. Kotliarov hoảng lên, Lagochin càng làm cho tinh thần các binh sĩ cô, rắc cháy bừng bừng với những lời tâm huyết không mạch lạc lắm, nhưng sống động rất trúng đích. Anh chàng cô, rắc chấn Bukhanovskaya này làm chủ tịch thứ nhất ban quản lý cô. Rắc trong ban chấp hành Xô Viết Trung ương toàn Nga khóa thứ hai. Rồi Pokhankov, người chủ tọa cuộc họp lên phát biểu tiếp theo là Sadenko, một anh chàng đẹp trai, ria tỉa theo kiểu ăng lê. Anh chàng nào thế? Kristen Hier giơ cánh tay dài như cán cào ra hỏi Grigory. Sadenko, tay chỉ huy của bọn Bolshevik. Còn cậu kia, Mandenstam, dân ở đâu thế? Moscow, còn kia là những ai? Kristen Hier chỉ nhóm đại biểu của đại hội vùng Voronezh. Cậu hãy ngơi cái miệng một chút, Kristen Hier. Lạy chúa tôi, không hiểu sao mình muốn biết quá. Cậu hãy bảo cho mình biết cái anh chàng ngồi bên cạnh Pokhankov, người dài ngoãng ấy, hắn là ai thế? Krivoslikov, người trấn Elanskaya thôn Gokbatov. Mấy cậu ngồi đằng sau Krivoslikov là anh em vùng ta đấy, Gudinov, Donkov, cho mình hỏi thêm nhé. Thế cậu kia, không phải đâu, ngồi cái cuối cùng, có cái bờm tóc xoa ấy. Eliseev, mình không biết là dân chấn nào. Kristen Hi hỏi đã thỏa bèn ngồi im không nói gì nữa để lắng nghe một người khác lên phát biểu, rồi lại là người đầu tiên át tiếng hàng trăm người khác bằng cái giọng trầm hạng thấp nhất của anh ta. Đúng là, á ấm, sau Stekin, một anh chàng cô, Jack Bolshevik, thì đến lượt đại biểu của trung đoàn 44. Anh chàng này nói cứ ngắc ra với những câu không trơn tru, suy nghĩ cực nhọc. Nói được một lời, như đóng một cái dấu nung vào không khí, rồi lại ngừng lời, hỉ mũi. Nhưng các đại biểu cô, Jack đều lắng nghe anh ta với một thái độ rất đồng tình, chỉ lâu lâu mới ngắt lời bằng những tiếng hô tán thành. Rõ ràng những lời anh ta nói đã gây một tiếng vang sống động trong lòng họ. Thưa anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hội đại biểu của chúng ta phải đi vào giải quyết một vấn đề quan trọng là làm thế nào cho nhân dân khỏi bị xúc phạm và mọi việc đều chấm dứt bình an vô sự. Anh ta ẻ ẻ như người nói lắp, tôi muốn nói rằng đã có chiến tranh đẫm máu. Chúng ta đã sống giờ chết giờ trong chiến hào 3 năm rưỡi trời, và nếu còn phải đánh nhau lần nữa dân cô. Rắc sẽ chết hết, đúng đá, ớ ấy, chí lý lắm, chúng ta không muốn chiến tranh. Cần phải đàm phán với cánh Bolshevik cũng như với cơ, giúp quân khu, chúng ta cần đi theo con đường hòa bình, chứ không dùng phương pháp nào khác cả. Chẳng có gì phải bàn cãi quần quanh, Pokhankov đấm mạnh nắm tay xuống bàn làm những tiếng la thét lắng cả xuống. Đại biểu trung đoàn 44 lại vuốt chòm râu để như người Siberia kéo dài giọng. Chúng ta cần phải cử một số anh em mình trong đại hội đại biểu đi Novokherkes yêu cầu quân tình nguyện cùng mọi thứ quân du kích ra khỏi nơi đây. Còn người Bolshevik thì họ cũng chẳng có việc gì phải làm trong vùng chúng ta. Tự chúng ta sẽ giải quyết với các kẻ thù của nhân dân lao động. Hiện nay chúng ta không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Bao giờ cần đến chúng ta sẽ tới yêu cầu họ giúp đỡ sau. Nói như thế không xong đâu. Đúng là, á ấm, hượm đã nào, thế nào là, đúng mới được chứ, trong lúc mình còn đứng chưa vững chân, chúng nó siết chặt vòng vây quanh chúng ta, rồi đến lúc ấy mới đi cầu cứu phải không? Không được đâu, chờ được mạ thì má đã sưng ba. Phải lập nên chính quyền của mình mới được, gà mẹ đã vào ổ rồi mà trứng còn chưa biết để đâu. Lạy chúa tôi, người đâu mà ngu khổ ngu sở. Đại biểu trung đoàn 44 nói xong, Lagochin đưa ra những lời kêu gọi sôi nổi. Có những tiếng kêu cắt đứt lời anh, có người đề nghị chỉ 10 phút nhưng vừa lấy lại được yên lặng thì Pokhankov tung những lời dưới đây vào giữa đám người đang xô ỉ sục. Anh em cô, Jack, trong lúc chúng ta hội họp ở đây, những kẻ thù của nhân dân lao động không ngủ đâu. Chúng ta cứ muốn sói cũng no mà cừu cũng toàn vẹn, nhưng Kevin hắn lại không nghĩ như thế. Chúng ta đã có được bản mệnh lệnh của hắn, sai bắt giữ tất cả các đại biểu tới dự đại hội này. Bản mệnh lệnh này sẽ được đọc ngay cho mọi người nghe. Sau khi văn bản mệnh lệnh của Kevin về việc bắt giữ các đại biểu dự đại hội được đọc xong, tinh thần sao xuyến lập tức truyền lan qua từng toán đại biểu như một làn sóng. Những tiếng ầm ầm dội lên to gấp trăm lần bất kỳ cuộc họp nào của trấn. Phải có hành động cụ thể mới được, không thể chỉ nói suông. Yên la, á, ảng, suỵt, bây giờ thì, yên lặng, cái gì, phải tiêu diệt chúng nó đi. Lo bóp, cậu nói với anh em vài lời đi. Chúng ta hãy chờ một lát. Kevin, nó không phải là một thằng ngốc đâu. Grigory chẳng nói chẳng rằng, chỉ vỉnh tai lắng nghe. Chàng nhìn giám đại biểu, nhìn những cái đầu ngả nghiêng và những cánh tay vung lên loạn xạ, rồi cuối cùng không nhịn được nữa, phải kiễng chân gào lên. Có im đi không nào, bọn quỷ dữ. Các anh đến đây họp chợ hay sao thế này? Để cho Pokhenkov nói đã. Kotliarov cứ bám lấy một gã đại biểu của trung đoàn 8 để tranh cãi. Kristen Hier bị một anh chàng cùng đơn vị công kích bèn gầm lên cãi lại. Trong chuyện này thì phải tỉnh táo đề phòng mới được. Cậu nói nhăng nói cội với mình cái gì thế hả? Đồ ngốc, thôi này, anh bạn thân mến ơi. Thuốc lá chúng ta trồng lấy hút tốt chán, việc chúng ta lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên những tiếng gào thét inh tai nhức óc lắng hẳn đi, cứ như có cơn gió thổi dạp làn sóng lúa lao sao. Tiếng hô the thé như tiếng con gái của Krivoslikov xuyên như một mũi khoan qua bầu không khí ngay từ lúc chưa hoàn toàn yên lặng. Đả đảo Kevin, ủy ban quân sự cách mạng cô, rắc môn năm, đám người cũng gầm lên. Những tiếng hô đồng tình vang dền như sấm, xoắn lại với nhau, nặng nề quất vun vút vào tai như những ngọn roi. Krivoslikov vẫn đứng yên với một bàn tay giơ cao, những ngón tay anh khẽ rung rung như những cây lá đầu cành. Những tiếng la thét ầm ĩ vừa lắng hết, Krivoslikov kêu lớn, vẫn cái giọng the thé, rất to, như con sói bị vây bắt. Tôi đề nghị bầu lấy trong số chúng ta một ủy ban quân sự cách mạng cô. Giác trao cho ủy ban đó nhiệm vụ tiến hành cuộc đấu tranh với Kevin và tổ. Ha, a a a a, những tiếng hô nổ ra như những trái đạn pháo. Thạch cao chát trên trần rơi xuống là tả như những mảnh đạn. Mọi người bắt đầu bầu các ủy viên của Ủy ban quân sự cách mạng. Một số không đáng kể, đứng đầu là gã đại biểu trung đoàn 14 vừa phát biểu cùng vài người khác tiếp tục đòi kiên trì dùng con đường hòa bình để giải quyết cuộc xung đột với chính quyền quân khu, nhưng đa số những người có mặt trong đại hội không còn ủng hộ họ nữa. Sau khi đọc bản mệnh lệnh chứng thực Kevin muốn bắt giữ mình, các đại biểu cô Giác đã nổi nóng, khăng khăng đòi phải tích cực chống lại chính quyền Novokherkes. Grigory bị gọi cấp tốc lên trung đoàn bộ, không nán lại được tới khi bầu cử xong. Lúc rời khỏi đại hội, chàng dặn Kristen Hier và Kotliarov, các việc xong xuôi thì hai bạn lại nhà mình nhé. Mình rất muốn biết có những ai được bầu làm ủy viên. Đến đêm Kotliarov mới quay về. Vừa bước tới ngưỡng cửa, anh đã cho biết, Pokhenkov chủ tịch, Krivoslikov thư ký. Còn các ủy viên, tham gia ủy ban có cả Lagochin, Ivan và Golovachev, Minaev, Kudinov, ngoài ra còn vài người khác nữa. Thế Kristen Hier đâu rồi? Grigory hỏi, cậu ấy cùng một số anh em cô. Giác đi bắt bọn cầm quyền ở Kamenskaya. Cô, giác gì mà nóng như lửa, nước bọt nhổ vào cậu ấy là cháy xèo xèo. Của nợ, trời dạng Kristen Hier mới về. Anh chàng thở như keo bể giờ lâu rồi vừa cười ủng cười tất vừa lầu bầu không biết những gì. Grigory châm đèn, thấy khuôn mặt đỏ tía của Kristen Hier với máu, và phía trên trán có vết đạn sướt. Đứa nào bắn cậu thế? Băng lại nhá, mình sẽ băng ngay cho cậu, cậu chờ một lát, mình tìm thấy băng ngay đây. Grigory nhảy phát trên giường xuống, tìm vải ga và băng. Sẽ khỏi ngay thôi, cũng như vết thương trên một con chó ấy mà Kristen Hier lào báo. Thằng chỉ huy quân sự làm mình toạc ra với khẩu Nagant của nó đấy. Người ta đi cửa tiền vào nhà nó như những vị khách mà nó lại chống cự. Nó còn bắn bị thương một cậu nữa. Mình đã muốn moi linh hồn nó ra xem cái linh hồn của bọn sĩ quan nó như thế nào, nhưng anh em đã không để cho mình làm như thế, nếu không mình đã nắn thử nó. Sờ nắn nó đến nơi đến chốn rồi. Một biệt hiệu của dân Đông Thượng, ND, 280 ly, bà Nguyên Văn, chờ được bánh chín thì bà lão đã chết ngỏm rồi. Cách chương.